Cô gái đốt ma sơ nhất Đại Bạch. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một khe nứt trong núi, chỉ đủ cho một người trưởng thành đi ngang qua. Nếu không cẩn thận, người đi có thể bị vách đá lồi ra làm xước mặt. Khe nứt này dẫn đường xuống dốc. Sơn Ly phía trước nhảy nhót đi rất xa. Đoàn người đi theo khoảng nửa giờ. Phía trước mới mơ hồ truyền đến tiếng gió rít. Đến rồi, Sơn Ly gạt đám cỏ dại trước mặt, ngồi xổm ở lối ra chờ họ. Tiếng gió rít từ bên cạnh nó thổi qua, mang theo khí lạnh của màn đêm trong rừng sâu. Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện ra khe núi phía sau nó là một thung lũng. Cửa khe bị dây leo và rễ cây mọc bám kín. Không ai có thể nghĩ rằng ở đây lại có một lối đi. Tang Đan dùng D, A, O cắt dây leo và rễ cây. Cả đoàn người chui qua. Phía trước là một khu rừng bị bao phủ trong sương mù dày đặc. Xung quanh một mảnh mờ mờ ảo ảo. Bóng đen loang lổ. Dưới chân núi dường như có một dãy nhà cao chót vót. Chỉ có một cái bóng đen mờ nhạt. Giống như lâu đài của ma cà rồng trong phim châu Âu. Phía trước chính là nơi các người muốn tìm. Nhớ kỹ chuyện các người đã hứa với ta. Sơn Ly đi vài bước, chỉ tay về phía công trình phía trước. Đôi mắt xanh lục sâu thẳm nhìn họ. Trong bóng đêm trông cực kỳ quái dị. Thân thể của hổ tử. Tang Đan hỏi, ha ha, các người sẽ tìm thấy. Sơn Ly giọng trầm trầm cười. Bỗng nhiên nhảy vọt vào trong sương mù. Hổ tử, cậu ấy chạy vào rồi. Có người vội vàng nói. Đi, theo sau. Tang Đan do dự rồi cũng đi theo. Lão đại, chúng ta thì sao? Võ Tiểu Tứ nhìn tòa nhà trong màn đêm trước mặt giống như ngôi nhà ma. Lặng lẽ nép sau Dương Miên Miên. Đương nhiên là theo rồi. Chẳng lẽ ở đây đợi họ nhặt xác sao? Dương Miên Miên nheo mắt. Nơi này đầy quỷ khí, còn giống mộ hơn khu mộ trước đó. Hiển nhiên Võ Tiểu Tứ cũng nhận ra điều bất thường, nhưng hiện tại chưa thấy bóng ma nào. Không biết chúng trốn đâu rồi. Dương Miên Miên dường như nghe thấy âm thanh của những con số điểm tích lũy đang vẫy gọi. Khi đến gần, họ phát hiện khu biệt thự này chỉ mới hoàn thành một nửa. Xây dựng một cấu trúc thô. Các phần còn lại chưa được làm xong. Dưới chân núi có một chiếc xe cần cầu. Lốp xe đã xẹp, có vẻ như đã lâu không ai sử dụng. Bên cạnh còn có một số vật liệu xây dựng bị rỉ sét. Nhìn qua giống như một khu nhà bỏ hoang. Dự án biệt thự trong rừng này dừng khi nào? Dương Miên Miên hỏi Hướng Ý. Hướng Ý ngẩn người. Đâu có, chưa nghe nói chuyện dừng dự án bao giờ. Lần trước ba tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau với người của tập đoàn Kỳ Sơn. Nếu họ đã dừng lại, ông ấy đã không tức giận đến vậy. Thật là kỳ lạ, tập đoàn Kỳ Sơn tài lực hùng hậu. Nếu thật sự muốn xây biệt thự ở đây, thời gian nửa năm là đủ để hoàn thành. Phía trước chính là khu biệt thự. Nhóm của Dương Miên Miên đi chậm. Đến nơi thì Tang Đan và nhóm của anh ta đã kiểm tra xong khu vực xung quanh. Trong văn phòng dự án và khu nghỉ ngơi của công nhân không có ai. Cũng không thấy bóng dáng hổ tử. Hay chúng ta vào trong biệt thự xem. Có người trong đội của Tang Đan đề nghị. Mặt đất ẩm ướt. Có thể công nhân nghỉ trong khu biệt thự. Tôi khuyên các người tốt nhất đừng lên. Dương Miên Miên nói. Họ hiện đang đứng trước khu biệt thự. Nhìn cấu trúc của những căn biệt thự này. Phía trên là khu nhà ở. Phía dưới là gara, vì chỉ mới hoàn thành phần chính, chưa tiến hành trang trí. Nhìn từ xa, cửa gara như một cái miệng lớn, chờ người vào rồi nuốt chửng, nhìn rất đáng sợ. Tang Đan nhíu mày nhìn khu biệt thự trước mặt, do dự một lát rồi nói, cảm ơn ý tốt của cô Dương, nhưng chúng tôi thân mang nhiệm vụ, không thể trì hoãn thêm nữa. Họ dự tính đến vào buổi trưa. Giờ đã là buổi tối, đây đã là một sai sót trong nhiệm vụ của họ. Thấy đối phương không nghe, Dương Miên Miên cũng không nói thêm. Dù sao trên người họ đều có bùa hộ mệnh, tạm thời chắc sẽ không chết. Không đúng, họ nhất định không thể chết. Ở trong núi không có tín hiệu, họ còn chưa chuyển khoản. Nhìn nhóm của Tang Đan cúi người chui vào khu biệt thự. Dương Miên Miên quay người đi về hướng khác. Khi đến gần, nhìn rõ phía trước, cô không nhịn được cười. Vừa rồi nhìn không lầm, đó là một thang máy dùng cho thi công. Lão đại, chúng ta đi đâu bây giờ? Võ Tiểu Tứ hỏi. Dương Miên Miên chỉ vào thang máy trước mặt. Ở kia, Võ Tiểu Tứ nghi hoặc. Thang máy, nhưng vừa rồi chị nói không nên lên mà. Võ Tiểu Tứ nhìn thang máy xây dựng này. Trước kia khi đi đòi nợ ở công trường hắn từng thấy. Thiết bị này cần người chuyên nghiệp vận hành mới có thể hoạt động. Nhưng hiện tại, thậm chí không có điện. Chứ đừng nói là sử dụng thang máy. Dương Miên Miên nói, chúng ta không lên, chúng ta xuống. Dương Miên Miên dùng đèn pin điện thoại chiếu vào cạnh thang máy. Ở đó có dấu vết mờ mờ. Hai dấu chân trước sau. Còn có một dấu tay bùn. Nổi bật trên tấm sắt dưới thang máy. Giống như một người chống đồng thời một tay và hai chân xuống đất. Là người đàn ông tên Hổ Tử. Hương Ý lóe lên suy nghĩ. Đáp án chính xác. Dương Miên Miên đi tới. Nắm một góc tấm sắt. Dùng chút lực. Đã nhấc tấm sắt dưới thang máy lên. Dưới thang máy. Hóa ra là một cầu thang đi xuống. Hương Ý và Võ Tiểu Tứ nhìn nhau. Chuyện này thật kỳ lạ. Thang máy chỉ là một đạo cụ. Thấy có cầu thang, đôi mắt Dương Miên Miên lóe lên ánh sáng. Cô quay đầu nói với những người phía sau. Các người có muốn chơi trò khám phá ngôi nhà ma không? Dư Duyên lập tức gật đầu. Hương Ý và Võ Tiểu Tứ liên tục lắc đầu. Dương Miên Miên cười nhẹ. Vậy chúng ta xuất phát thôi. Hương Ý và Võ Tiểu Tứ. Không, họ không muốn chút nào. Đáng tiếc họ không có quyền quyết định. Cuối cùng vẫn phải cắn răng đi theo Dương Miên Miên xuống cầu thang. Nhóm của Tang Đan tiến vào khu biệt thự đi thẳng lên tầng 1. Trong gara không có cửa. Ẩm ướt tối tăm. Bên trong tất nhiên sẽ không thể có người ở. Tầng 1 là cửa chính của biệt thự. Mở ở phía khác, cũng không có cửa, chỉ có một cái hố đen. Người đi vào, thị lực lập tức tối sầm. Bên trong rất tối, một chút ánh sáng trăng mờ cũng không có. Gió thổi qua biệt thự, phát ra tiếng rít nhỏ. Thái Hoành An đi sau cùng. Khi bước vào cửa, theo phản xạ đánh giá tình hình bên trong, rồi hắn dừng bước. Bên trong không có cửa sổ. Gió từ đâu đến? Đi xuống cầu thang khoảng 5-6 mét. Cuối cùng nhóm của Dương Miên Miên cũng đến nơi. Phía trước có một cánh cửa đang hé mở. Cô dùng điện thoại chiếu sáng. Trên cửa cũng có một dấu tay bùn. Đẩy cửa ra, trước mặt là một hành lang thẳng tắp. Cuối hành lang mờ mờ có ánh sáng đèn lộ ra. Ở đây có người. Hương Ý đi cuối cùng bỗng nhiên kêu lên. Mọi người quay lại nhìn. Mới phát hiện ở góc cửa có một phụ nữ mặc áo blouse trắng ngồi nửa gục. Hương Ý cầm điện thoại lại gần. Mới phát hiện người phụ nữ gục đầu. Cổ còn có một lỗ máu. Người đã chết rồi. Trời à, không phải tôi làm. Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi. Hương Ý sợ đến mặt trắng bệch. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với một xác chết. Ánh mắt Dương Miên Miên rời khỏi cổ người phụ nữ, liếc nhìn Dư Duyên, lỗ hổng này rất giống vết thương trên đùi Tang Đan, là bị người sống cắn chết. Không có ma ở đây, đừng hét, mau cởi áo của cô ta ra. Lời này vừa ra, mặt Hướng Ý càng trắng, run rẩy nói, tôi không có sở thích khiếm nhã với xác phụ nữ. Dương Miên Miên, cuối cùng vẫn là Dương Miên Miên tự mình động tay lột áo blouse trắng của người phụ nữ ra. Mặc lên người mình, người phụ nữ này không cao lắm, cô mặc cũng vừa vặn. Trước N, G, Ư, C áo blouse có một thẻ công tác. Số 0168, Thôi Nguyệt, bộ phận vệ sinh, người phụ nữ cũng có tóc dài, đeo kính, gương mặt khác xa Dương Miên Miên. Cô nghĩ, lấy kính của Dư Duyên đeo lên mặt mình, rồi dùng tay bôi máu từ cổ người phụ nữ lên thẻ công tác. Kính che khuất đôi mắt to của cô, nhìn qua có thêm chút trầm ổn. Đi thôi, làm xong tất cả, Dương Miên Miên tiếp tục đi về phía trước. Kết quả vừa ra khỏi góc, họ gặp ngay có người đi tới. Dương Miên Miên vội vàng ra hiệu, ba người kia lập tức nép sát vào tường, không dám thở mạnh. Cô làm gì ở đây? Cô ở bộ phận nào? Người đến là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, tóc rẽ ngôi giữa, cũng mặc áo blouse trắng. Thấy Dương Miên Miên lạ mặt, liền hỏi. Dương Miên Miên bình tĩnh, khoa vệ sinh. Ánh mắt người đàn ông rơi vào vết máu trên cổ áo Dương Miên Miên. Vết máu trên người cô là sao vậy? Dương Miên Miên kéo khóe miệng. Không có gì, xử lý một con sâu không nghe lời thôi. Khi cô nói, hơi ngẩng cằm lên, kính gọng vàng dưới ánh đèn khúc xạ ra một tia sáng lạnh, khiến nụ cười trên môi cô trở nên lạnh lùng đến gần như vô cảm. Nghe lời này, người đàn ông cuối cùng cũng thả lỏng, thần sắc hòa hoãn hơn, cười theo. Những đối tượng thí nghiệm này thật khó thu thập, nhưng nhớ cẩn thận, đừng tiếp xúc quá gần, coi chừng bị thương. Bàn tay sau lưng nhẹ nhàng vẫy, Dương Miên Miên nhàn nhạt gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Lúc này, trong hành lang bỗng nhiên vang lên tiếng khóc của trẻ con, yếu ớt như muỗi kêu, lúc có lúc không, nghe khiến lòng người đau nhói. Người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa dừng lại, nhíu mày, sao lại có tiếng trẻ con khóc? Vừa nói, hắn vừa bước qua Dương Miên Miên đi về phía sau cô, rồi nhanh chóng nhìn thấy ba người đàn ông đứng nép vào tường. Một người trong số đó còn ôm một đứa trẻ đang khóc. Người đàn ông tóc rẽ ngôi giữa sắc mặt thay đổi. Các người là... Dầm, hắn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên ngã xuống, đầu đập xuống đất phát ra một tiếng trầm thấp. Nhưng người đàn ông dường như không biết đau, trên mặt còn biểu hiện đê tiện, như đang trải qua chuyện gì không thể miêu tả. Không cần Dương Miên Miên nói nhiều, Dư Duyên nhanh chóng lột áo blouse trắng của hắn. Thẻ công tác trên N, G, Ư, C ghi số 0072. Hoa Anh Tuấn, bộ phận thí nghiệm, phía dưới có dòng chữ nhỏ. Chức vụ, tổ trưởng khu A, ồ, còn là một quản lý nhỏ. Nhưng nhìn số hiệu này, nơi này chắc không ít người, chắc sẽ không biết nhau hết. Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý thấy Dương Miên Miên và Dư Duyên sánh vai đi thẳng về phía trước. Cả hai không hẹn mà cùng rụt cổ lại. Họ đi lộ lộ phía sau như thế này cảm giác không an toàn chút nào. Họ cũng muốn áo blouse trắng. Nơi này dường như là một nhà máy công nghiệp quốc phòng ngầm từ thập niên 60. 70, hành lang hai bên mỗi 4, 5 mét lại có một phòng nhỏ riêng biệt. Cửa sơn xanh, phần lớn đã bong chóc. Mỗi khi đi qua một cánh cửa, Võ Tiểu Tứ và Hướng Ý lại sợ hãi cúi thấp người, sợ rằng lại có người trong phòng sẽ trực tiếp hạ knock out họ. Cách chương